Giáo chủ, phu nhân bảo ngài đi làm ruộng. Chương 81, Kim Phượng thức tỉnh, ma âm sát nữ. Góc truyện audio.com, Phật Khiêu Nhai, bên cạnh vách núi đen, một đám bóng người chớp động. Trên vách đá lớn thỉnh thoảng toát ra tia lửa và mảnh đá vụn. Có loại cảm giác tràn ngập khói lửa chiến tranh. Tô Nhược Mộng dẫn theo chúng hộ pháp chạy tới, nhìn người đang đánh nhau trên vách đá, mà đám xương đang lượn lờ dưới vách đá bên cạnh bọn hắn bay lên, làm cho người ta trông mà e sợ lùi bước. Các hộ pháp nhanh chóng gia nhập trong trận quyết đấu. Tô Nhược Mộng ngồi trên chiếu, gọi Phượng Cầm ra khẽ vuốt dây đàn, mà Lôi Ngạo Thiên đang nghe tiếng đàn thì cũng thay đổi kiếm pháp, để kiếm pháp di chuyển theo tiếng đàn, gia tăng uy lực Long Khiếu kiếm. Ninh Ngạo Tuyết chợt nghe tiếng đàn vang lên, thì biết Thành Vương đã bại. Nàng không ham chiến nữa, nảy sinh ác độc dùng móng nhọn của nàng công kích các hộ pháp. À, không biết là người nào bị Ninh Ngạo Tuyết hút vào. Tô Nhược Mộng vừa nóng lòng khải đàn, vừa quan sát tình huống đánh nhau, chỉ thấy lần này không có người khác bị Ninh Ngạo Tuyết cuốn lấy. Một tiếng mới vừa là do Ngạo Tuyết giống giận, thân thể của nàng giống như là một vật sáng, dòng khí cắt ngang chạy toán loạn. Dòng khí này đều hút tất cả đám người Lôi Ngạo Thiên vào. Lạc Băng Vũ và Tâm Nương vẫn bảo hộ ở bên người Tô Nhược Mộng. Thấy Lôi Ngạo Thiên và các hộ pháp đều bị hút vào, vẻ mặt một đám đều bị kìm nén đến thấu hồng, chân mày nhăn cao, mặt lộ vẻ khổ sở. Họ vội vã nói một tiếng với Tô Nhược Mộng, liền dùng một côn quét về phía dòng khí kia. Chỉ là, lần này không biết là chuyện gì xảy ra, họ cũng bị hút vào, căn bản là không có cách nào phá được tà công của Ninh Ngạo Tuyết. Khúc âm càng ngày càng cao, nhưng Tô Nhược Mộng lại phát hiện khúc âm này hình như cũng không có ảnh hưởng với Ninh Ngạo Tuyết. Khổ sở chỉ là những hộ pháp thôi, nàng nhíu nhíu mày, lòng như lửa đốt, nàng không thể để cho Ninh Ngạo Tuyết hút đi công lực của bọn hắn, mà lại vô lực ngăn cản. Ánh mắt quét bốn phía, thấy tất cả nơi này đều là tảng đá trơ trụi, không còn kế sách, đột nhiên, nàng phát hiện những dòng lưu kia đều hội tụ ở bên trên Ninh Ngạo Tuyết. Lại từ đầu bắt đầu rót vào thân thể nàng, trong đầu thoáng qua một tia sáng, Tô Nhược Mộng không do dự nữa, quyết định nhanh chóng đánh Phượng Cầm tới bên trên Ninh Ngạo Tuyết. Ầm, một tiếng vang thật lớn, giống như âm thanh một quả bom nổ tung, các hộ pháp ảo ảo ngã xuống đất. Tô Nhược Mộng, ngươi dám can đảm phá hư chuyện tốt của ta, đi chết đi. Khăn lụa che trên mặt Ninh Ngạo Tuyết đã sớm không biết rơi vào nơi nào. Giờ phút này, trước mắt nàng đều là lửa giận, bộ mặt dữ tợn, vung ưng chảo của nàng trực tiếp đánh về phía Tô Nhược Mộng. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, Lôi Ngạo Thiên nhanh chóng vung Long Khiếu kiếm đâm Ninh Ngạo Tuyết. Mà Ninh Ngạo Tuyết giống như là mọc ánh mắt ở phía sau. Một tay lên trước, một tay về phía sau, đợi đến tất cả bất động thì nàng đã một tay bóp cổ Tô Nhược Mộng, một tay nắm chặt Long Khiếu kiếm. Lôi Ngạo Thiên dùng sức đâm, ai ngờ Ninh Ngạo Tuyết cũng tiện tay mang Tô Nhược Mộng chắn trước mặt mình. Vì Lôi Ngạo Thiên mạnh mẽ thu tay, nhưng thế kiếm khó thu, mũi kiếm như cũ vẫn là thẳng tắp đâm về phía Tô Nhược Mộng. Rầm, đá phía sau nhất thời biến thành tro bụi. Mảnh đá bay loạn, một vài tảng đá lớn không thể đỡ cũng bắn ra chung quanh. Trong tro bụi đột nhiên vang lên tiếng kêu la khổ sở. Chỉ thấy chẳng biết lúc nào, cũng không biết bởi vì sao, bàn tay Lôi Ngạo Thiên dán chặt ở trên đầu Ninh Ngạo Tuyết. Mà cả người hắn đều dựng ngược, nét mặt Ninh Ngạo Tuyết vô cùng khổ sở thét lên. Tay không ngừng vung, nhưng tay Lôi Ngạo Thiên giống như dùng keo dính cao su siêu cường tính ở trên đầu nàng. Mặc cho nàng vung thế nào cũng thoát không nổi. Lôi Ngạo Thiên chỉ cảm thấy trên người Ninh Ngạo Tuyết có cỗ khí nóng thẳng tắp xông trên người hắn, khiến hắn muốn hô ngừng cũng không được. Hắn muốn lấy tay ra, nhưng lại giống nhau vô lực, giống như tay kia đã không còn là tay của mình. À, mắt Ninh Ngạo Tuyết lộ ra tuyệt vọng. Thẳng tắp vọt đến vách đá. Đừng, Tô Nhược Mộng bổ nhào người qua, đưa tay chụp một cái, nhưng chỉ bắt được một thanh không khí. Không suy nghĩ, nàng đi theo nhảy xuống vách núi. truyền tới bên tai gió núi vù vù, tiếng kêu sợ hãi của các hộ pháp, tiếng kêu gào của Tâm Nương. Nàng nhìn Lôi Ngạo Thiên cách nàng không xa, lại phát hiện tại sao mình không rơi đến bên cạnh hắn. Bốn mắt chạm nhau, đáy mắt hai bên không có cảm giác đau thương, có cũng là quyết tâm sống chết gần nhau. Đừng bỏ ta lại, Nhị Lôi Tử, chàng đừng bỏ lại ta. Đột nhiên, trên người Tô Nhược Mộng tràn một vệt kim quang ổn định thân thể nàng. Nàng vươn tay liều mạng muốn kim quang mở ra, muốn đưa tay bắt được Lôi Ngạo Thiên cách mình càng ngày càng xa. Nhưng nàng không cách nào đánh vỡ kim quang, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn càng ngày càng trở nên nhỏ. Cho đến hoàn toàn biến mất ở trong sương mù dày đặc. Chủ tử, phu nhân, người bên cạnh vách đá đen đau lòng rơi lệ, đột nhiên thấy không trung thoáng qua một tia sáng. Nhìn kỹ lại thấy Tô Nhược Mộng rơi lệ khắp mặt ngồi trên đất ở vách đá. Tâm Nương và Lạc Băng Vũ vui mừng vây lại. Các hộ pháp còn lại một đám cõi lòng đầy hy vọng ghé vào vách đá nhìn sâu không thấy đáy. Chỉ thấy xương trắng dâng lên từ đáy vực, đáy mắt một mảnh tử xác. Tâm Nương ôm Tô Nhược Mộng thật chặt, không để cho nàng tiếp tục làm việc điên rồ. Mới vừa tất cả đều tới quá đột ngột, làm cho các nàng muốn ngăn cản cũng không kịp. Chỉ là, mới vừa thấy Tô Nhược Mộng bị một đoàn kim quang dẫn đi lên. Nàng đã biết, ở lúc tính mạng Phượng Chủ gặp nguy hiểm thì Kim Phượng Hoàng rốt cuộc dục hỏa trùng sinh. Thức tỉnh, người nào, Mộ Phương Trượng dẫn đệ tử Thiếu Lâm cùng người tất cả môn phái theo tiếng tìm tới đây. Không thấy bóng dáng của Ninh Ngạo Tuyết và Lôi Ngạo Thiên. Một đám gấp giọng hỏi, Mộ Liễu nhìn bi thương trên mặt bọn họ. Nhìn lại những hộ pháp kia kinh ngạc nhìn chằm chằm đáy vực. Trong lòng đã đại khái hiểu rõ hướng đi của Lôi Ngạo Thiên. A-di-đà Phật, thiện tai, thí chủ xin nén bi thương. Mộ Liễu than nhẹ một tiếng, đứng ở trước mặt Tô Nhược Mộng, nhẹ giọng khuyên dài. Tô Nhược Mộng chợt ngẩng đầu, trong thủy mâu toát ra ra đám đám ngọn lửa. Nàng đột nhiên tránh khỏi tay Tâm Nương, đứng lên, hướng về phía Ngộ Đại Sư. Cười lạnh nói, thiện tai, nén bi thương, ha ha, Mộ Phương Trượng thật đúng là cao tăng đắc đạo. Việc không liên quan đến mình vắt giò ngồi xem, đối mặt ân nhân cứu mạng của mình gặp nạn, cũng lạnh nhạt nhìn xem. Các ngươi người lễ Phật không phải nói thường, ta không xuống địa ngục, người nào xuống địa ngục sao? Vì sao Phương Trượng cũng rất sợ chết như vậy? Phật Tổ không phải để cho Hòa Thượng các ngươi phổ độ chúng sinh sao? Nhưng các ngươi lại làm cái gì? Nói xong, ánh mắt nàng như từng đạo tên bắn về phía những người tiến đến xem náo nhiệt. Đột nhiên xoay người đi vài bước, nhặt phượng cầm lên ngồi trên mặt đất, trước mắt đầy cừu hận nhìn bọn họ. Các ngươi đã thấy chết mà không cứu. Các ngươi đã rất sợ chết. Các ngươi đã không coi trọng mạng người. Các ngươi đã tri ân không báo. Vậy các ngươi bắt đầu hối hận đi. Dứt lời, nàng ngồi. Mười ngón tay như bay vuốt dây đàn, hai mắt nhắm lại, hai lỗ tai không nghe thấy những tiếng gào thét kia, nước mắt của nàng từng giọt rơi xuống, trong lòng đối với những người tâm thuật bất chính vụt vụt vụt phát ra hận ý, a, bên cạnh Phật Khiêu Nhai. Âm thanh tiếng gào thét từ phía, phốc, một ngụm máu tươi phun trên phượng cầm, tiếng đàn đột biến, giống như là có sinh mạng. Từng nhánh tên vô hình thẳng tắp bắn về phía chỗ những người Tô Nhược Mộng hận. Các hộ pháp và thượng quan Nhàn Vân lại như là người ngoài cuộc. Tâm Nương lo lắng nhìn Tô Nhược Mộng, lại hướng nhìn những người kinh ngạc, giải thích, Phượng Cầm đã tỉnh, mà chủ tử đủ năng lực hoàn toàn dựa vào ý thức khống chế nó. Nói xong, nàng nặng nề thở dài một cái, không ngờ kết quả này lại phải dùng đau đớn như vậy để đổi lấy. Mất đi Lôi Ngạo Thiên, sinh mệnh chủ tử còn có ý nghĩa sao? Nhưng mà, nơi sâu không thấy đáy của Phật Khiêu Nhai, còn có thể có kỳ tích sao? Thượng quan Nhàn Vân lạnh lùng nhìn lướt qua những người hoảng sợ té xuống đất loạn gào thét la. Hướng về phía các hộ pháp, nói, chúng ta đi dưới chân núi xem có thể tiến vào đáy vực hay không? Thất hộ pháp ở chỗ này chăm sóc họ, ánh mắt hắn phức tạp nhìn thoáng qua. Trên nét mặt rất là thất vọng, Phật, ngày ngày tụng kinh, thắp hương, bái Phật, nhưng bọn họ thật sự có hiểu điều Phật Tổ dạy bảo sao? cơ bản cả tri ân đồ báo cũng không. Giờ khắc này, hắn thật sự nhìn thấu mấy người đạo mạo nghiêm trang này. Thất vọng, ở trên mặt đất tĩnh vạn mộ liễu nhận lấy ánh mắt thất vọng của hắn. Trong lòng không khỏi rét, hắn hơi than một tiếng, ngay sau đó cúi thấp đầu xuống. Không mặt mũi nào nhìn lại ánh mắt hắn bí mật mang theo thất vọng và chỉ trích kia. Được, các hộ pháp đồng thanh lên tiếng. Các hộ pháp thương tâm quá độ, lúc này mới trở lại bình thường. Ánh mắt lạnh lùng mang theo hận ý quét nhìn những người nhếch nhác kia. Nhanh chóng đi theo thượng quan Nhàn Vân. Thánh Phật Sơn trừ Thánh Phật tự nổi danh ra. Nổi danh cùng nó chính là Phật Khiêu Nhai này. Cho nên gọi nó là Phật Khiêu Nha. Thật ra cũng bởi vì nó sâu không thấy đáy. Sương mù hàng năm bay lên. Hơn nữa còn không có lối vào. Tất cả bốn phía đều là vách đá nhẵn bóng. Giống như một giếng đá thiên nhiên. Phật Khiêu Nhai thần bí. Cũng làm người ta sinh lòng khiếp ý. Tô Nhược Mộng hình như hoàn toàn ngăn cách với bên ngoài. Những tiếng kêu rên lớn như đã truyền đi bốn phương tám hướng. Nàng một tiếng cũng nghe không? Mười ngón tay vẫn như bay, nước mắt chảy ròng, đôi môi mím chặt vuốt dây đàn, nàng càng đánh càng đau lòng, càng đau lại càng dừng lại không được, nàng hận mình, nàng cũng hận Thanh Phượng Cầm này, bởi vì chính nó khiến cho nàng và Nhị Lôi Tử không thể đồng sinh cộng tử. Nếu như nó có thể sớm tỉnh lại, nếu như nàng có thể sớm học được cách khống chế nó, toàn bộ bi kịch đã không xảy ra. Chủ tử, phu nhân, Tâm Nương và Lạc Băng Vũ còn có thất hộ pháp giật mình nhìn 3000 tóc đen của Tô Nhược Mộng thoáng qua biến trắng. Nhìn nàng chậm rãi ngã trên mặt đất, chấm chấm chấm chấm, từ ngày đó bắt đầu, Tô Nhược Mộng trở thành truyền thuyết truyền kỳ nhất trên giang hồ. Cũng là ác mộng lớn nhất trong đời bọn hắn, mấy phen tương truyền xuống, Tô Nhược Mộng trở thành ma âm sát nữ trong miệng thiên hạ. Chủ tử, ngươi nhanh chóng tỉnh lại chứ, ngươi đừng mạnh mẽ lưu mình ở trong mộng. Tâm Nương ngồi ghế tròn ở trước giường, nhìn mái đầu bạc trắng nổi bật lên sắc mặt càng thêm tái nhợt của Tô Nhược Mộng. Đau lòng nắm chặt tay nàng, nhẹ giọng gọi nàng, từ ngày đó sau khi Tô Nhược Mộng đang ở vách đá Phật Khiêu Nhai té xỉu. Nàng bắt đầu hôn mê bất tỉnh, cứ như vậy không ăn không uống ngủ 10 ngày 10 đêm. Mặc cho người khác dùng hết biện pháp kêu nàng, nàng cũng không cử động. 10 ngày tới nay thượng quan Nhàn Vân, mỗi ngày đi sớm về trễ mang theo các hộ pháp đến Phật Khiêu Nhai tìm kiếm lối vào. Cũng không thể nào tiến vào. Nhiều ngày như vậy qua đi, thần sắc trên mặt các hộ pháp càng ngày càng nặng nề. Mà Tâm Nương và Lạc Băng Vũ cũng mỗi ngày đổi canh giữ ở bên người Tô Nhược Mộng. Cọt kẹt, Lạc Băng Vũ bưng thuốc đi vào, nàng đi tới bên giường nhìn Tô Nhược Mộng vẫn ngủ say. Lo lắng nhìn Tâm Nương, hỏi, Tâm Nương, phu nhân vẫn không có dấu hiệu muốn tỉnh lại sao? Tâm Nương nhẹ nhàng lắc đầu một cái, đứng dậy ngồi vào trên mép giường, cầm lên khăn tay bên giường, tỉ mỉ lót ở cằm Tô Nhược Mộng, lại đưa tay bưng chén thuốc trong tay Lạc Băng Vũ qua. Múc nửa muỗng, tiến tới khóe miệng thổi nguội, chậm rãi đốt vào trong miệng Tô Nhược Mộng. Chủ tử, uống thuốc, đây là thuốc thất hộ pháp đặc biệt phối cho ngươi. Chủ tử nhất định phải ngoan ngoãn uống vào. Như vậy đối với mình, đối với hai tử trong bụng mới tốt. Tâm Nương nhìn khóe miệng Tô Nhược Mộng tràn ra nước thuốc. Vừa để Lạc Băng Vũ giúp nàng lau, vừa dịu dàng khuyên nhủ, cũng không quản nàng không thể nghe thấy. Nhắc tới cũng kỳ quái. Sau khi Tô Nhược Mộng té xỉu, thất hộ pháp bắt mạch cho nàng ngạc nhiên phát hiện, phần thuốc tuyệt tử hoàn trong cơ thể nàng đã biến mất không thấy. Hơn nữa nàng còn có thai 1 tháng. Loại hiện tượng này ngay cả thất hộ pháp hậu nhân của thần y cũng không cách nào giải thích rõ. Chỉ là, tin tức tốt này ngược lại mang đến một chút an ủi cho tâm tình nặng nề của bọn hắn. Chỉ là, mỗi lần nghĩ tới hai tử trong bụng có thể cũng vô pháp thấy mặt cha ruột của hắn. Bọn họ lại chìm vào trong bi thương. Không phải bọn họ bi quan, mà là Phật Khiêu Nhai này thật sự quá cao. Hơn nữa, con tìm không thấy lối vào. Ngay cả bọn họ có lòng tin với võ công của Lôi Ngạo Thiên. Cũng không cách nào không lo lắng, không cách nào không sợ hãi, không dám nghĩ đến kết quả đó. Tô Nhược Mộng giống như thật sự nghe thấy lời nói của Tâm Nương. Nước thuốc nàng ấy đốt thì nàng đều nuốt xuống. Thấy vậy trong lòng Tâm Nương và Lạc Băng Vũ vô cùng kích động. Tô Nhược Mộng một mực đuổi theo bóng lưng Lôi Ngạo Thiên đang chạy trên thảo nguyên. Nàng đuổi theo, hắn chạy, mặc kệ thế nào nàng cũng không đuổi kịp hắn, mà hắn vẫn cũng không dừng chân, càng không quay đầu lại liếc nhìn nàng một cái. Thảo nguyên này giống như mênh mông vô tận, họ cứ như vậy vẫn chạy vẫn đuổi theo, lại nhìn không tới cuối. Nhị Lôi Tử, chàng chờ ta, Tô Nhược Mộng vừa đuổi theo vừa kêu, hy vọng có thể gọi ngừng người không ngừng chạy trước mặt. Nhưng hắn lại cũng không trả lời, cũng không dừng bước lại. Nhị Lôi Tử, chàng chờ ta, chàng có phải chán ghét ta rồi hay không? Chàng có phải hận ta không đi cùng chàng hay không? Tô Nhược Mộng mở miệng hỏi hắn. Đột nhiên trước mặt bọn họ xuất hiện một con sông. Lôi Ngạo Thiên chợt dừng bước, xoay người nhìn Tô Nhược Mộng chạy tới hắn. Quát lên, Mộng Nhi, nàng đừng tới đây, tại sao, chàng thật sự hận ta không nhảy xuống cùng chàng sao? Tô Nhược Mộng không nhịn được chảy nước mắt lã chã nhìn hắn. Nóng nảy giải thích, ta nhảy rồi, nhưng ta lại bị Phượng Cầm mang đi. Ta muốn tránh nó, nhưng ta thật sự không tránh được. Chàng không cần trách ta, có được hay không? Bắt đầu từ bây giờ, để cho ta cùng với chàng, có được hay không? Lôi Ngạo Thiên dịu dàng nhìn nàng, cười yếu ớt lắc đầu một cái, ý vị sâu xa nói, Mộng Nhi, nàng đừng đi theo ta nữa, nếu như nàng đi theo ta nữa, nàng sẽ không về được, nàng đi trở về, nàng thay ta bảo vệ Tử Long Lĩnh, nàng thay ta bảo hộ những người ta quan tâm, nàng biết không, trong bụng nàng đã có con của chúng ta, hài tử cần nàng, hài tử. Tô Nhược Mộng sững sờ nhìn hắn, hỏi ngược lại, đúng, Lôi Ngạo Thiên khẳng định gật đầu một cái, dịu dàng cười nói, chúng ta rốt cuộc có hài tử rồi, chỉ là ta vất vả nàng rồi. Tô Nhược Mộng đưa tay vuốt bụng, đột nhiên chợt lắc đầu, nói, không, không thể nào, chàng lừa ta, có đúng hay không, không thể nào có hài tử, chàng nhất định là nghĩ gạt ta không cần đuổi chàng nữa. Có đúng hay không, thiên chân vạn xác, mặc dù ta cũng không biết là nguyên nhân gì, nhưng mà, chúng ta thật sự có hài tử. Giờ phút này, nó đang trong bụng của nàng, nhưng ta không thể rời chàng. Ta nói rồi, nơi nào có chàng, thì nơi đó có ta. Tô Nhược Mộng vẫn không đồng ý lắc đầu. Rơi lệ, nàng không muốn xa cách, nàng không muốn trải qua cuộc sống không có hắn. Đột nhiên, cuồng phong gào thét, Tô Nhược Mộng không khỏi bị gió thổi đi. Sương nồng nặc cũng bao phủ xuống, làm cho nàng không nhìn thấy rõ mặt của Lôi Ngạo Thiên. Không cần, ta không muốn rời xa chàng. Đừng bỏ ta lại, Tô Nhược Mộng đột nhiên chảy nước mắt, tay không ngừng vung, lớn tiếng hô, trong âm thanh đầy áp đau tê tâm liệt phế cùng tuyệt vọng. Chủ tử, ngươi làm sao vậy? Tâm Nương bắt lấy hai tay Tô Nhược Mộng kịch liệt vung lên. Gấp gáp hỏi, làm sao trong cơn ngủ say lại phản ứng mãnh liệt như vậy? Chỉ là, nên may mắn, nàng ấy rốt cuộc đã tỉnh lại. Chỉ là, sau khi tỉnh lại, nàng ấy lại làm như thế nào đối mặt với thực tế? Nàng thật sự rất lo lắng cho nàng ấy. Phu nhân, ngươi mau tỉnh lại, Lạc Băng Vũ vốn bưng chén thuốc đi ra khỏi cửa phòng. Đột nhiên nghe được tiếng hét của nàng, liền hưng phấn chạy trở lại, nhìn nàng ở trong trầm mê la lên, nhìn khóe mắt nàng không ngừng lộ chảy ra nước mắt, nàng rút khăn tay ra, nhẹ nhàng thay nàng lau đi giọt nước mắt trong suốt. Tình cảm của phu nhân và giáo chủ rất sâu sắc, nhưng nàng lại trơ mắt nhìn người mình yêu mến biến mất ở trước mắt mình. Loại khổ sở này cho dù ai cũng chịu đựng nổi. Hy vọng giáo chủ người tốt tự có thiên tạo, nếu không phu nhân phải sống như thế nào? Tô Nhược Mộng chợt mở hai mắt ra, trở tay nắm chặt tay Tâm Nương, gấp gáp hỏi, người đâu, đi đâu rồi? Đi tham gia đại hội võ lâm rồi sao? Tại sao không mang ta đi? Tại sao không đánh thức ta? Khi nàng định nhãn thấy rõ người trước mắt không phải Lạc Băng Vũ mà là Tâm Nương thì lại hỏi. Tâm Nương, làm sao ngươi tới à nha? Cái gì? Tâm Nương và Lạc Băng Vũ giật mình liếc nhau một cái. Hai bên thấy được nghi ngờ trong mắt nhau. Đây là chuyện gì, mất trí nhớ sao, cũng không phải giống, nàng vẫn nhớ rõ người. Băng Vũ, ngươi đi kêu thất hộ pháp tới đây. Vẻ mặt Tâm Nương nặng nề nhìn Lạc Băng Vũ. Nói, à ta sẽ đi. Lạc Băng Vũ vội vàng xoay người đi ra ngoài. Chạy về phía phòng của thất hộ pháp. Tô Nhược Mộng buông lòng tay Tâm Nương ra. Vén chăn lên, vừa mang giày, vừa nói, ta lại tham ngủ rồi. Nhị Lôi Tử rời giường cũng không phát hiện. Chủ tử, người vội vã muốn đi đâu à, người mới vừa tỉnh lại. Hay là trước nằm ở trên giường thôi. Tâm Nương thật sự lo lắng. Thấy nàng mang giày vừa muốn đi ra tìm Lôi Ngạo Thiên. Vội vàng lên tiếng ngăn lại nàng. Tô Nhược Mộng không để ý đến nàng. Ngược lại càng thêm nóng nảy đứng lên. Mới vừa đứng lên đột nhiên trời đất quay cuồng. Hai mắt biến thành màu đen. May nhờ Tâm Nương lanh tay lẹ mắt đỡ. Nếu không nàng đã ngã xuống trên mặt đất. Chủ tử, cẩn thận một chút, ngươi ngất xỉu rất nhiều ngày rồi. Lại không ăn gì, thể cốt dĩ nhiên là yếu hơn một chút. Chủ tử, ngươi nên lên giường nằm thôi. Bát giờ ngươi đã là phụ nữ có mang. Cũng không thể có cái gì sơ suất. Tâm Nương dùng sức đỡ ổn định thân thể Tô Nhược Mộng. Tận tình khuyên nhủ, nước mắt từng giọt rơi xuống. Cho dù Tô Nhược Mộng một mực trốn tránh thực tế, những lời này của Tâm Nương đã lôi nàng trở lại hiện thực. Khi rơi xuống vách núi, bốn mắt tiếp xúc chỗ trao đổi tiếng lòng. Khi trong mộng, một câu giao phó của Lôi Ngạo Thiên, nhất thời như thủy triều xông lên trong đầu nàng. Tô Nhược Mộng ngã ngồi trên mép giường, yên lặng nhớ lại mỗi lần cười, mỗi tiếng nói cử động của Lôi Ngạo Thiên, khó nén đau buồn rơi lệ. Nàng đây là hoàn toàn mất đi hắn sao? Đoạn thoại trong mộng kia của hắn là ly biệt sao? Hài tử, nàng thật sự có hài tử với Nhị Lôi Tử. Hài tử sau khi lớn lên sẽ là giống hắn hay là giống mình đây? Cắn môi thật chặt, không để cho mình khóc thành tiếng. Đau thương long trời lở đất trong lòng để cho nàng cảm thấy còn chưa đủ đau khổ. Nàng muốn đau, đau cùng hắn, nếu như có thể, nàng thật hy vọng có thể lập tức đi tìm hắn. Đột nhiên, nàng dùng sức bắt được tay Tâm Nương, nâng khuôn mặt loang lổ nước mắt nhìn nàng, vội vàng hỏi, tìm được hắn chưa, võ công của hắn cao như vậy, nhất định không có việc gì có đúng không? Nàng thay đổi bi thương, trên mặt lóe ra ánh sáng hy vọng, nàng âm thầm ở trong lòng trách cứ mình, Tô Nhược Mộng, ngươi hồ đồ sao? Tại sao có thể không có lòng tin với Nhị Lôi Tử như vậy? Võ công của hắn xuất thần nhập hóa, huống chi hắn còn là chủ nhân của Long Khiếu Kiếm. Hắn làm sao có thể có bất trắc? Hắn nhất định có thể gặp dữ hóa lành. Chủ tử, ngươi trước đừng có gấp, ngươi đến trên giường nằm trước có được hay không? Đợi thất hộ pháp bắt mạch cho ngươi, ngươi cũng không thể tổn hại đứa nhỏ trong bụng chứ. Tâm Nương vừa nói, vừa giúp cởi giày nàng ra. Nhẹ nhàng đặt chân của nàng lên giường. Phu nhân, ngươi tỉnh rồi. Thất hộ pháp khiêng hòm thuốc, trên mặt lộ ra thoáng cười đầu tiên từ mấy ngày nay. Hắn nhìn Tô Nhược Mộng hai mắt lưng tròng, an ủi, phu nhân, giáo chủ nhất định không có việc gì. Ngươi yên tâm, bọn họ ngày ngày đều ở chân núi Phật Khiêu Nhai tìm, nhất định có thể tìm được giáo chủ. Chỉ là phu nhân, ngất xỉu 10 ngày lại chưa ăn cơm, thân thể có chút suy yếu. Hay là an tâm tĩnh dưỡng điều trị trước đi. Nói xong, hắn lo lắng nhìn Tô Nhược Mộng. Lại nói, bây giờ phu nhân mang thai tiểu giáo chủ. Nhất định phải chăm sóc tốt thân thể của mình. Nếu không chờ giáo chủ trở lại, hắn nhất định sẽ đau lòng. Nhất định trách bọn thuộc hạ. Thất hộ pháp vừa nói, vừa ngồi xuống ghế tròn ở mép giường. Tỉ mỉ bắt mạch cho Tô Nhược Mộng. Mà Tô Nhược Mộng lại như búp bê vải, mặc cho người khác xếp đặt, hình như là đang hiểu ra đoạn nói chuyện của thất hộ pháp. Thất hộ pháp âm thầm thở dài ở trong lòng, thay vì nói hắn là đang an ủi Tô Nhược Mộng, không bằng nói hắn là đang an ủi mình. Bọn họ ai cũng không muốn tin, không muốn thừa nhận, giáo chủ có thể đã gặp bất trắc. Một hồi lâu đi qua, thất hộ pháp buông cổ tay Tô Nhược Mộng ra. Đứng lên nhìn Tâm Nương và Lạc Băng Vũ, nói, thân thể phu nhân có chút suy yếu, cảm xúc cũng tương đối kích động. Các ngươi phải cẩn thận chăm sóc, dinh dưỡng phụ nữ có thai phải phù hợp, cảm xúc cũng không thể quá kích động, nếu không sẽ ảnh hưởng đứa bé lớn lên. Hắn cố ý phóng đại âm thanh một chút, cũng cố ý đứng ở bên giường giao phó cho Tâm Nương và Lạc Băng Vũ. Chính là muốn cho Tô Nhược Mộng nghe được, để cho nàng yêu quý thân thể của mình, không quản tình huống giáo chủ như thế nào, đứa nhỏ trong bụng giáo chủ phu nhân đều là hy vọng của ma giáo. Chúng ta biết, Tâm Nương và Lạc Băng Vũ đồng thanh lên tiếng, đồng thời nhìn người lẳng lặng nằm trên giường yên lặng rơi lệ. Lão Thất, Tô Nhược Mộng trên giường đột nhiên lên tiếng, gọi Thất Hộ Pháp mới vừa đi mấy bước lại, hai tay ẩn trong chăn, siết thật chặt, hình như không nắm chặt đôi tay như vậy, toàn thân nàng sẽ mệt là vô lực. Thất Hộ Pháp dừng bước, xoay người một lần nữa trở lại bên giường, nhìn Tô Nhược Mộng, hỏi, phu nhân, ngươi phân phó gì, giáo chủ của các ngươi có tin tức sao? Tình huống của Tử Long Lĩnh như thế nào? Tô Nhược Mộng nói xong, dừng một chút, nước mắt óng ánh đảo quanh trong hốc mắt, nhưng nàng vẫn trầm giọng, tục hỏi, Lệ Di đâu? Hỏi xong, nước mắt liền nhanh chóng từ khóe mắt chảy xuống, trên mặt Thất Hộ Pháp chợt nổi nồng nặc bi thương. Hắn nhìn Tô Nhược Mộng, chi tiết nói, phu nhân, xin nén bi thương, Đoan Mộc tiền bối đã đi, xin phu nhân nhất định phải trân trọng, hiện tại Tử Long Lĩnh rối loạn không thôi, lão phu nhân hôn mê, lão giáo chủ mất tích, Tô lão phu nhân bị Nam Cung Trọng Khiêm giam ở kinh thành. Xin phu nhân dưỡng tốt thân thể, giáo chủ hiện tại cũng mất tích, ma giáo còn cần phu nhân tới cầm giữ. Tô Nhược Mộng hít mũi một cái, ngừng khóc thút thít, trên mặt hiện lên kiên định. Ánh mắt kiên cường phân phó bọn họ, nói, lão thất, đi xuống trước đi, ta nhất định sẽ yêu tiếc thân thể của mình, ta hiểu rõ trách nhiệm của mình, ta nhất định sẽ thay nhị lôi tử bảo vệ Tử Long Lĩnh. Bảo vệ ma giáo, nói xong, nàng nhìn hai người âm thầm rơi lệ bên cạnh Thất Hộ Pháp. Nói, Tâm Nương, Băng Vũ, các ngươi có thể thay ta lấy chút đồ ăn đi vào được không? Lại thay ta chuẩn bị một chút nhang đèn tiền vàng. Tối nay ta muốn đi bái tế Lệ Di. Tâm Nương và Lạc Băng Vũ nhìn nàng cố làm ra vẻ kiên cường. Nhìn nàng quật cường mím môi. Nhìn trong thủy mâu của nàng lóe ra ánh sáng kiên cường. Trong lòng vừa vui lại vừa đau lòng. Vội vàng lau nước mắt khóe mắt. Lên tiếng, được, chúng ta đi ngay làm. Chủ tử cũng không cần cho mình áp lực quá lớn. Giáo chủ nhất định sẽ trở về. Chúng ta phải tin tưởng. Phải tin chắc, ta không sao. Các ngươi đi đi, vì chờ nhị lôi tử. Vì đứa bé, vì Tử Long Lĩnh và ma giáo. Ta nhất định sẽ không để cho mình có chuyện gì. Ta còn phải chờ nhị lôi tử trở lại chứ. Hắn nhất định sẽ không thích dáng vẻ bi quan của ta. Hắn nhất định không hy vọng Tử Long Lĩnh và ma giáo có chuyện. Phu nhân biết nghĩ như vậy. Chúng ta cũng yên lòng, vậy chúng ta đi xuống trước chuẩn bị, đợi tới nữa, dứt lời, ba người bọn họ xoay người, ôm tâm tình phức tạp đi ra cửa phòng, lẳng lặng nằm, Tô Nhược Mộng đưa tay dịu dàng vuốt ve bụng của mình. Ôn nhu nói, bảo bảo, chúng ta cùng nhau chờ phụ thân trở lại, có được không, phụ thân của ngươi nhất định sẽ trở về, có đúng không, hắn nhất định không bỏ chúng ta. Có đúng không, bảo bảo, ngươi ngoan ngoãn ở trong bụng mẹ lớn lên, mẫu thân phải giúp cha ngươi làm một chuyện, ngươi sẽ chiến đấu cùng mẫu thân, có đúng không, nói xong, khóe miệng nàng thản nhiên lộ ra nụ cười sán lạn cũng cực kỳ chói mắt. Tràn đầy tình thương của mẹ, Lạc Băng Vũ nói không sai, nhị lôi tử nhất định không có việc gì, bây giờ nàng có thể làm chính là thay hắn thủ hộ tất cả những chuyện hắn quan tâm. Cùng bảo bảo chờ hắn trở lại, không buông tha tìm kiếm hắn, đứng ở trước cửa phòng, Tâm Nương và Lạc Băng Vũ vẫn chưa yên tâm rời đi. Vĩnh Tài ở trên cửa phòng, nghe nàng nói với đứa nhỏ trong bụng, họ không nhịn được lại rơi lệ đầy mặt, dù sao, mặc dù họ cũng không muốn tin, nhưng mà, rơi vào vách núi cao như vậy, tỷ lệ may mắn thật không lớn. Chủ tử, làm sao ngươi đã dậy? Tâm Nương bưng cháo nóng và mâm thức ăn cùng cháo đi vào. thấy Tô Nhược Mộng đang ngồi ở trên bàn trang điểm, dùng cây lược gỗ chảy 3000 sợi tóc trắng của nàng. Trong lòng quýnh lên, vội vàng đặt khay lên bàn, nhanh chóng chạy đến sau lưng nàng, nhìn tóc nàng bạc trắng trong gương, trong lòng âm thầm trách cứ mình, tại sao trước đó không nghĩ đến thu lại gương trong phòng. Tô Nhược Mộng xuyên qua gương nhìn mặt Tâm Nương lộ vẻ lo lắng. Chậm rãi để cây lược gỗ xuống, thản nhiên nói, ta đã ngủ quá lâu, nên muốn đứng lên ngồi một chút. Nói xong, nàng đứng lên, xoay người đi tới bên cạnh bàn. Ta không sao đâu, hồng nhan chưa già, nàng nhìn mái đầu bạc trắng như vậy, nhưng trong lòng không có bao nhiêu cảm giác. Bây giờ nàng hy vọng nhất là nghe được tin tức tốt về Nhị Lôi Tử. Tâm Nương thấy sắc mặt nàng bình thường, suy nghĩ trong lòng mới thoáng để xuống, vội vàng đi tới trước bàn, đưa tay múc thêm một chén cháo nữa đưa tới trước mặt nàng. Tô Nhược Mộng nhiều ngày không ăn, mới vừa tỉnh lại vẫn không thể ăn đồ nhiều dầu mỡ. Cho nên, họ đã hầm cháo, lại lấy ít thức ăn, miễn cưỡng buộc mình ăn một bát cháo. Tô Nhược Mộng đã nhẹ nhàng buông bát xuống, rút khăn tay ra khẽ lau khóe miệng, nhìn Tâm Nương, hỏi, Băng Vũ đâu, nhang đèn tiền vàng chuẩn bị xong chưa? Ngươi dẫn ta đi bái tế lễ gì? Đều là ta không có bản lãnh, để cho nàng chết thảm ở dưới kiếm của Đông Lý Phong. Đoan Mộc Lệ là thân gì? Dì ruột của Lôi Ngạo Thiên. Lôi Ngạo Thiên mặc dù trên mặt mũi không phải cực kỳ thân cận với nàng ấy, nhưng mà, Tô Nhược Mộng biết, trong lòng hắn trên thực tế là rất coi trọng người thân là nàng ấy. Hôm nay, nàng không thể cứu được nàng ấy, ngược lại để cho nàng ấy chết dưới kiếm Đông Lý Phong. Về sau nhìn thấy Lôi Ngạo Thiên, nàng thật sự không biết nên nói chuyện này với hắn như thế nào. Chủ tử, chuyện này không trách ngươi. Chúng ta cũng không có ai nghĩ đến Đoan Mộc tiền bối sẽ kiên cường như thế. Yêu thương nàng đối với Lôi giáo chủ thật sự làm cho người khác cảm động. Chủ tử phải tin tưởng, nàng nhất định sẽ phù hộ Lôi giáo chủ. Lôi giáo chủ nhất định không có việc gì. Tâm Nương nhìn nàng tự trách như thế, vội vàng lên tiếng khuyên giải. Phu nhân, đồ đã chuẩn bị xong. Lạc Băng Vũ từ cửa phòng đi vào, nhìn Tô Nhược Mộng dùng châm tử ngọc búi tóc, hơi sững sờ, lại thấy trên mặt nàng không bởi vì mái đầu bạc trắng mà hiện lên vẻ mặt khác thường. Thì cũng không nói thêm gì, chỉ là sử dụng ánh mắt lặng lẽ hỏi Tâm Nương, phu nhân không sao chứ? Tâm Nương trả lời nàng bằng một ánh mắt an tâm, nhẹ nhàng lắc đầu một cái. Đi thôi, Tô Nhược Mộng đều thấy ánh mắt các nàng truyền lời cho nhau ở trong mắt. Trong lòng rất cảm động họ thật lòng đối tốt với mình. Đối mặt nhiều người quan tâm như vậy, nàng chỉ có ghi nhớ trong lòng. Đối mặt thương cảm trong lòng bọn hắn, nàng chỉ có thể làm cho mình dẫn đầu kiên cường. Mặt trời chiều ngã về Tây, một tòa núi thấp trên dốc. Một nữ tử tóc bạc trắng vẻ mặt đau thương đang quỳ gối trước một ngôi mộ đủ loại hoa cúc. Quỳ phía sau nàng là một nữ tử nhỏ nhắn thanh tú. Một nữ tử thành thục xinh đẹp, trên mặt các nàng cũng đều hiện ra đau thương. Đôi mắt Tô Nhược Mộng đẫm lệ giàn giụa nước mắt nhìn tên tuổi trên mộ bia. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn lại lóe ra ánh sáng kiên định. Vẻ mặt nàng kiên định nhìn bia mộ, âm thanh khàn khàn nói. Lệ Di, thật xin lỗi, Lệ Di, ngài yên tâm, ta nhất định sẽ tìm được Ngạo Thiên, ta nhất định sẽ bảo vệ tất cả thứ thuộc về hắn. Nhất định sẽ không bỏ qua những người hại chúng ta. Lệ Di, ngài phải phù hộ cho Ngạo Thiên, phù hộ Mộng Nhi có thể sớm ngày tìm được hắn. Lệ Di, nói cho ngài một tin tức tốt, ngài cũng sắp làm Di nãi nãi. Bà cô, rồi, nếu như ngài vẫn còn thì thật tốt. Như vậy về sau ngài có thể cùng mẹ ta, thân nương ta vừa chăm sóc tiểu Ngạo Thiên rồi. Ngài yêu thương Ngạo Thiên như vậy, mà ta lại không thể bảo vệ tốt ngài. Mộng Nhi thật sự rất tự trách mình, cũng không biết về sau giải thích với Ngạo Thiên như thế nào. Lệ Di, ngài an tâm đi đi, ta nhất định sẽ không để cho kẻ thù sung sướng, khiến người thân đau đớn. Cuối cùng có một ngày, ta nhất định sẽ cùng Ngạo Thiên tới tế bái ngài. Ngài nhất định phải phù hộ Ngạo Thiên bình an trở về. Nói xong, Tô Nhược Mộng mím chặt môi. Hai mắt bắn ra từng đạo ánh sáng lãnh liệt. Muốn ma giáo thất bại thảm hại. Muốn đánh chủ ý lên Tử Long lĩnh. Tổn thương người của các nàng. An tâm chờ xem, nàng sẽ không giống như trước. Về sau, đả thương người nàng quan tâm, cũng cần phải chịu trừng phạt của nàng. Chân trời một mảnh dáng đỏ. Đỏ rực chiếu vào không trung. Giống như trong lòng Tô Nhược Mộng hừng hực lửa giận. Sắc trời dần dần tối xuống. Gió thu chợt nổi lên. Tâm nương Lạc Băng Vũ nhìn Tô Nhược Mộng vẫn quỳ không nhúc nhích. Đáy mắt hiện lên lo lắng. Liếc mắt nhìn nhau, liền đứng lên tiến lên vừa dìu nàng. Vừa khuyên nhủ, chủ tử, bớt đau buồn đi, Đoan Mộc tiền bối nhất định không hy vọng ngươi như vậy. Nàng nhất định càng hy vọng ngươi kiên cường sống. Sắc trời đã tối, chúng ta trở về thôi. Có lẽ thượng quan đại ca cùng các hộ pháp đã quay trở về. Khẽ gật đầu, Tô Nhược Mộng dựa lực tay của các nàng đứng lên. Sau khi nhìn bia mộ thật sâu, nàng xoay người, hai mắt như cũ, ánh mắt kiên định, thầm hạ quyết tâm bước rời đi. Đại hội võ lâm đã qua, Phật Cước Trấn đã khôi phục lại những ngày thanh tĩnh trước kia. Trên đường cái chỉ có top 5 top 3 người đến, ánh đèn cửa hàng bên đường chiếu rọi xuống, một đầu tóc trắng Tô Nhược Mộng ở trong màn đêm dễ bị trông thấy. Chỉ là người đi qua bên người các nàng, nhìn đầu trắng phơ của nàng, đều sẽ thét lên một tiếng sau đó chạy đi. Người trong cửa hàng cũng có không ít người tò mò, bọn họ ôm suy nghĩ quan sát nàng, không ít lời nói nhảm nhí truyền vào trong lỗ tai Tô Nhược Mộng. Nhìn, đó chính là ma âm sát nữ ngày đó trong đại hội võ lâm ở bên cạnh Phật Khiêu Nhai đánh ma cầm. Đả thương vô số cao thủ giang hồ, nghe nói, trước kia nàng cũng không phải mái đầu bạc trắng, ngày đó thương tâm quá độ, cho nên trong nháy mắt đầu bạc trắng, nghe nói nàng là phu nhân giáo chủ của ma giáo, bộ dáng dấp kia cũng không giống như ma nữ, nàng cũng là nữ tử đáng thương. Tận mắt nhìn tướng công mình rơi vào vách đá, mà ta nghe nói, trong khi nàng luyện công, tẩu hỏa nhập ma mới cả đầu tóc trắng, tiếng đàn của nàng ấy thật sự rất đáng sợ, ngày đó từ trên núi truyền đến tiếng gào thét, có thể dọa bọn nhỏ trấn trên đến nỗi mỗi khi trời tối liền hết cách khóc lớn. Các ngươi nói, hiện tại Lôi Ngạo Thiên rơi xuống núi, ma giáo có thể bị danh môn chính phái trên giang hồ tiêu diệt hay không? Hết sức có thể, triều đình cũng có thể sẽ nhân cơ hội động thủ. Dù sao ma giáo chiếm Tử Long lĩnh chính là Long Mạch Sơn của triều đình. Ta thấy, những người này cũng sẽ không thành công. Đàn của ma âm sát nữ, cũng không phải là bày cho đẹp mắt. Lần trước trên Phật Khiêu Nhai uy phong như vậy, người trên giang hồ đã sớm nghe đàn mất hồn mất vía. Nào còn dám sinh lòng bất kính với ma giáo. Có lẽ là bởi vì nơi này hàng năm đều có rất nhiều nhân sĩ giang hồ tới. Những người này cũng hiểu rõ chuyện trên giang hồ. Trong khoảng thời gian ngắn, nhìn đám người Tô Nhược Mộng, tranh luận xôn xao, Lạc Băng Vũ mấy lần muốn ra tay đi dạy dỗ những người bát quái. Đều bị ánh mắt Tô Nhược Mộng ngăn trở xuống. Ma âm sát nữ, cái tên này lấy cũng thật hay. Nàng và nhị lôi tử một là đại ma đầu. Một ma sát nữ, thật đúng là trời đất sinh một đôi. Nếu mọi người đều nói bọn họ là ma, vậy bọn họ có phải nên gieo họa lưu ngàn năm hay không? Nhị lôi tử có phải có thể hoàn hảo không thương tích trở lại bên cạnh nàng hay không? Trong lúc các nàng đi tới cửa thượng quan ra, thượng quan Nhàn Vân cùng các hộ pháp đang lo lắng đứng ở cửa ra vào ngẩng đầu nhìn nhau. Thấy các nàng xa xa đi tới. Mỗi một người đều vui vẻ chạy tới. Phu nhân, người rốt cuộc tỉnh rồi. Đệ muội, bên ngoài gió thu quá mức lạnh. Chúng ta vẫn nên đi về trước đi. Thượng quan Nhàn Vân nhìn Tô Nhược Mộng một đầu tóc trắng. Trong ánh mắt thoáng qua vài tia nặng nề. Mỗi lần thấy tóc trắng của nàng, sẽ luôn làm cho hắn bởi vì nghĩ đến những người vong ân phụ nghĩa mà trái tim băng giá. Cái thế giới này thật sự làm hắn cảm thấy nồng đậm nghi hoặc. Chung quy người tốt không có hảo báo. Người xấu luôn cười hưởng thụ. Suy nghĩ Lôi Ngạo Thiên chân chính thiện lương. Suy nghĩ mình một lòng vì nước nhà. Suy nghĩ người một nhà Trình Hồng Lượng tận tụy. Suy nghĩ, hắn vứt khỏi đầu, không muốn nghĩ tiếp nữa, chỉ làm mình có phần kích động muốn giết những người bạc tình vô nghĩa kia. Tô Nhược Mộng nhìn hắn, nhàn nhạt rắt nụ cười yếu ớt ở môi, gật đầu một cái, chúng hộ pháp theo sau lưng Thượng Quan Nhàn Vân và Tô Nhược Mộng. Nối đuôi vào, đợi đến mọi người ngồi vào chỗ của mình, Tô Nhược Mộng nghiêng đầu nhìn Thượng Quan Nhàn Vân, nói, Thượng Quan Đại ca, mấy ngày nay cho thêm phiền toái rồi. Thượng Quan Nhàn Vân nhẹ nhàng khoát tay, sắc mặt nghiêm túc nói, đệ muội nói nghiêm trọng, ta và Lôi huynh hứng thú hợp đầu, thật sự hợp ý nhau, mặc dù chúng ta không phải huynh đệ ruột, nhưng tình giống thủ túc, Nhàn Vân chỉ có thể giúp các ngươi những thứ này. Chỉ là, ngày đó ta và Lôi huynh đúng là vẫn còn đánh giá thấp thực lực của Ninh Ngạo Tuyết. Nói xong, hắn hơi dừng một chút, từ trong tay áo lấy ra một quyển sách đưa cho Tô Nhược Mộng. Tô Nhược Mộng nhìn quyển sách quen thuộc kia, cặp mắt chợt trừng lớn, tay run run nhận lấy nó, nóng nảy nhìn về phía Thượng Quan Nhàn Vân, hỏi, Thượng Quan Đại ca, đây là ở đâu ra? Các ngươi tìm được Ngạo Thiên rồi sao? Thượng Quan Nhàn Vân lắc đầu một cái, nói, hôm nay chúng ta rốt cuộc tìm được một lối vào đáy Phật Khiêu Nhai, nhưng mà, chúng ta ở đáy vực chỉ có thấy được thi thể Ninh Ngạo Tuyết và quyển sách này, ở bên trong lục soát một lần cũng không thấy Lôi huynh. Đệ muội, ta thủy chung cho là Lôi huynh người tốt tự có thiên tượng. Hắn nhất định không có việc gì, chỉ là, chúng ta cũng không biết hắn ra khỏi đáy vực sẽ đi nơi nào. Hay hoặc là ở đáy vực có kỳ ngộ gì, có cảm giác rất mãnh liệt, Lôi Ngạo Thiên nhất định còn sống, nhưng hắn hướng về phía đáy vực không có một bóng người. Mà lại nghĩ mãi không xong, theo lý thuyết, từ trên vách núi cao như vậy rớt xuống, hắn tuy là võ công cao hơn nữa, không chết cũng phải bị thương, bởi vì Ninh Ngạo Tuyết bị ném ra bộ mặt hoàn toàn thay đổi. Tô Nhược Mộng nắm thật chặt quyển sách. Đối với lời nói của Thượng Quan Nhàn Vân, lòng có cảm giác giống vậy, chỉ là, nhị lôi tử từ nơi cao ngã xuống, sẽ phải bị thương mức độ khác nhau, mà đáy vực này lại không dễ dàng tìm được lối ra. Hắn chịu đựng thương tổn tìm được cửa ra khả năng cũng không lớn. Hơn nữa dù là hắn ra ngoài, hắn cũng nhất định sẽ tới nơi này tìm mình, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Ngày mai, ta và các ngươi lại đi đáy vực một lần, nàng muốn đích thân đi vào trong nhìn một chút, nếu không nàng không cách nào tĩnh tâm ở chỗ này đợi tin tức. Nghĩ đến đáy vực chỉ phát hiện thi thể Ninh Ngạo Tuyết. Trong lòng Tô Nhược Mộng đã bắt đầu kích động, nhị lôi tử nhất định còn sống. Nhất định, cách chương.